Em cảm thấy sao những người hầu đó biết tôi có ở bên ngoài nằm loạn không? Tôi có mang thai không? Hình như là từ bên phu nhân truyền ra. Hách Ngư nói, em thấy những người đó là ở bên cạnh phu nhân và tứ tiểu thư nói ra. Vậy sao phu nhân và Lạc Gia Tuyết lại biết tôi sẽ mang thai? Lạc Thiên Ngương hỏi. Hách Ngư cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói, chẳng lẽ bọn họ hại tiểu thư sao? Cho nên mới cảm thấy cô nhất định sẽ mang thai. Nếu bọn họ đã quan tâm tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ để cho họ được như ý rồi. Lạc Thiên Ngương cười nói, tiểu thư, chuyện này không tốt cho danh tiếng của cô, sau này làm sao mà kết hôn được? Hách Ngư lo lắng nói, không sao, dù sao tôi cũng không muốn kết hôn. Lạc Thiên Ngưng thờ ơ nói, kiếp trước cô chỉ từng thích qua một mình Tiêu Văn Uyên, kết quả chết thảm ở Campuchia. Cô cũng không bao giờ dám thích người khác nữa. Chuyện mang thai, cô ấy sẽ đích thân giúp họ từng bước đạt được mục tiêu, coi như một trò chơi, cuối cùng có kết cục thế nào. Dương Thục Phân, Lạc Gia Hân, Lạc Gia Tuyết nếu đã có mâu thuẫn, vậy thì chỉ có thể đấu đến cùng. Không phải cần đấu người chết ta sống, vậy thì xem cuối cùng là ai chết, ai sống. Hai người vốn dĩ là một người hầu mới, chưa được phân công công việc cụ thể. Lạc Thiên Ngưng dứt khoát nói với chú Lê một câu, để Hách Ngư chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Chú Lê liền đồng ý. Hách Ngư vui vẻ đi theo đuôi Lạc Thiên Ngưng hỏi, tiểu thư, cô thực sự đã gầy đi rất nhiều. Gầy thôi là chưa đủ, tôi muốn luyện tập thân thể, vốn dĩ thực lực quá tệ. Lạc Thiên Ngưng nói, vậy tiểu thư có cần đến phòng tập ở bên ngoài không? Hách Ngư hỏi. Không cần, tôi đã đăng ký một khóa huấn luyện đấm bốc rồi, đi đến đó. Lạc Thiên Ngưng nói, tiểu thư, cô học nhất định sẽ rất ngầu. Hách Ngư nói. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, thoáng thấy Trương Mama đi tới, cô lập tức xoay người đỡ lấy một thân cây, nôn lên. Hách Ngư sợ hãi, lo lắng hỏi, tiểu thư, cô sao thế? Lạc Thiên Ngưng ôm bụng, nháy mắt với cô ấy, nghiêm khắc mắng, cô gọi lớn như vậy làm gì? Sợ người khác không biết à? Hách Ngư lập tức im lặng, đỡ Lạc Thiên Ngưng, một tay vỗ vỗ lưng cô, tiểu thư, cô có cần đến bệnh viện không? Ngày mai đi, đi bệnh viện, phá đi, nếu không nhà họ Lạc này tôi sẽ không có chỗ đứng. Lạc Thiên Ngưng nghẹn ngào. Trương Mama tất cả đều thấy trong mắt, lặng lẽ chạy đến phòng của Diêu Tục Vân, nói với bà ta chuyện này. Diêu Tục Vân nhích miệng sung sướng, tiểu nha đầu, để xem mày lấy cái gì để cướp đồ của mẹ con tao. Diêu Tục Vân để Trương Mama ra ngoài, rồi gọi một cuộc điện thoại, nói, giúp tôi tìm hai người. Nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, bất kể nó đi đâu, tôi đều muốn nhìn thấy ảnh. Lạc Thiên Ngưng, rất nhanh tao sẽ cho mày thân bại danh liệt. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng cùng Hách Ngư đi ra ngoài, hai người đến bệnh viện, tiến vào đi hai vòng, vô tình đụng phải một người. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi, đụng phải anh. Có sao không? Không sao. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên. Lạc Thiên Ngưng nhìn lên, người đàn ông trước mặt mặc áo khoác trắng, đeo kính viền vàng, đường nét dịu dàng như ngọc. Tiểu thư, là bác sĩ Ôn. Hách Ngư nhắc nhở. Lạc Thiên Ngưng mơ ngác. Bác sĩ Ôn, công tử của nhà nổi tiếng giới y học trong nước, trẻ tuổi mà đã làm giáo sư, người không biết sao? Hách Ngư quanh năm đến bệnh viện chăm sóc mẹ, ít nhiều cũng nghe được một chút. Ồ, chưa nghe qua. Lạc Thiên Ngưng thì thầm. Ôn Tử Dương á khẩu. Tử Dương, làm gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đang từ phía sau đi tới. Vẫn là dáng dấp của một bộ âu phục cùng giày da, khi lại gần khiến người ta cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống. Rõ ràng là nét mặt thanh tú, nhưng lại luôn có một bộ mặt thẳng tắp, nhìn rất lạnh lùng. Không có gì. Ôn Tử Dương đưa tay về phía Lạc Thiên Ngưng. Xin chào, tôi tên là Ôn Tử Dương. Lạc Thiên Ngưng đưa tay bắt tay. Xin chào, Lạc Thiên Ngưng. Cô nhớ rằng Mạc Đình Thâm đưa cô về khách sạn ngày hôm đó, bảo Tiêu Nhuệ đi tìm bác sĩ, gọi là Ôn Tử Dương, chính là người này ư? Không có gì thì đi thôi. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nói, thậm chí không thèm nhìn đến Lạc Thiên Ngưng,

thậm chí bao gồm là diễn xuất. Á Miên bồi dưỡng không bao giờ là một kẻ giết người máy móc. Cô có thể dễ dàng ăn mặc thành một cô gái thời trang, nói thông tạo tiếng Pháp, nhảy trên sàn nhảy, cũng có thể trở thành người ăn xin ở lề đường, người đi ngang qua sẽ ném cho cô vài đồng. Cô đã chứng kiến sự quật khởi và suy yếu của nhiều công ty, tận mắt chứng kiến những giao dịch kinh doanh đẫm máu. Cô là kiểu người biết cách hòa nhập với hoàn cảnh. Lạc Thiên Ngưng trong lòng thầm nghĩ, trấn áp hai chị em Lạc Gia Hân, tự mình nắm vài danh ảnh đế ảnh hậu, lập một công ty của riêng mình, từ từ tích lũy tài sản và quyền lực của mình, đợi đến khi đủ để chống lại Lục Thị, chính là lúc đối mặt với Lục Vi. Ngành giải trí kiếm tiền nhanh nhất, làm doanh nhân không cần phải lộ mặt trước ống kính, có thể từ từ giấu tài mà không bị Lục Vi tra được gương mặt sống râu như đúc này. Nếu không còn chưa đợi cô đứng lên, Lục Vi đã phái người đến giết cô. Lần này cô sẽ bước từng bước lên đỉnh của đỉnh cao, để cho Lục Vi quỳ dưới chân cô. Lạc Thiên Ngưng đến văn phòng mua bán nhà đất, đeo một chiếc kính râm to che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thanh tú. Một nhân viên bán hàng lập tức ra đón, hỏi: "Tiểu thư, cô muốn mua lại nhà như nào? Có thích khu vực nào không?" "Tôi muốn một căn biệt thự." Lạc Thiên Ngưng nói. Nhân viên bán hàng há hốc mồm ngạc nhiên. Mặc dù hầu hết những người đến mua nhà đều là những người giàu có, nhưng hiếm khi có một cô gái trẻ như vậy mở lời mua biệt thự. Nhân viên bán hàng ngay lập tức dẫn Lạc Thiên Ngưng đến phòng VIP, dâng trà rót nước chào hỏi cô, lấy máy tính bảng ra, truyền thông tin bên trong đưa cho Lạc Thiên Ngưng, giới thiệu chi tiết: "Cô Lạc, công ty của chúng tôi có rất nhiều nhà, cô cần mua một căn biệt thự lớn cỡ nào? Có dự tính tiền vốn ra sao? Hy vọng ở khu vực nào? Tôi có thể giới thiệu vị trí phù hợp nhất cho cô." Lạc Thiên Ngưng xem qua danh sách trong thông tin, hầu hết đều trên 50 triệu. Ngân sách hiện tại của cô chắc chắn không đủ. "Vị trí không cần quá tốt, nhưng diện tích lớn hơn một chút. Gia đình khá nhiều người, 5-6 người ở." Lạc Thiên Ngưng nói. Sau khi sàng lọc thông tin, nhân viên bán hàng đưa lại cho Lạc Thiên Ngưng, nói: "Cô Lạc, nếu là biệt thự có diện tích lớn thì hầu hết đều ở ngoại thành. Những tòa nhà như thế này cũng có giá tương tự." Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bên nào tiện hơn?" Người bán hàng nói ngay: "Nên ở ngoại thành phía Tây, cách sân bay và bến cảng không xa, nhưng không phồn hoa bằng thành phố." Lạc Thiên Ngưng nhìn vào giá cả, toàn bộ số tiền 45 triệu, hỏi: "Có thể trả góp không?" Nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng nói: "Cô Lạc, nếu cô mua nhà cao ốc, căn hộ thì tất nhiên có thể trả góp, nhưng biệt thự ở ngoài thành của chúng tôi đã rẻ rồi. Nhưng mà nếu như cô cung cấp được bằng chứng về tiền lương hoặc là tài sản rằng cô có khả năng trả góp, có thể linh hoạt được." Lạc Thiên Ngưng đỡ chán. Cô là học sinh trung học, có thể đi đâu cung cấp phiếu lương? Càng không thể để lộ thân phận Thiên Kim Lạc gia, bằng không để lão gia tử biết cô mua biệt thự, không biết sẽ xét hỏi cô thế nào. Nhưng đám Đàm Dương cần chuyển qua gấp, cho nên hiện tại đành phải trả toàn bộ số tiền. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể đi vay tiền. Người giàu duy nhất mà cô quen biết là Mạc Đình Thâm, không biết Mạc Đình Thâm có cho cô vay không. Lạc Thiên Ngưng nói: "Tôi có thể gọi điện thoại được không?" "Đương nhiên." "Cô Lạc mới tự nhiên." Người bán hàng đi ra ngoài đóng cửa để Lạc Thiên Ngưng gọi điện thoại. Lạc Thiên Ngưng loay hoay hồi lâu, bấm số điện thoại di động của Mạc Đình Thâm, rất lâu mới vang lên. Vừa định cúp máy, một giọng nam từ tính vang lên: "Alo, Mạc Đình Thâm, anh có bận không?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm cúi xuống, nhìn những nhân viên đang chờ anh mở cuộc họp, chậm rãi nói: "Không bận, em nói đi." Nhân viên á khẩu: "Hiện tại tôi đang vội dùng tiền, anh có thể cho tôi vay một ít tiền không?" Lạc Thiên Ngưng nói một cách mơ hồ. "Vay bao nhiêu?" Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng nghiến răng nói: 20 triệu. Mạc Đình Thâm á khẩu: "Đây là vay một ít à? Chờ một chút, để Tiêu Nhuệ chuyển qua cho em." Mạc Đình Thâm nói: "Thẳng thắn vậy, cho vay 20 triệu mà không cần do dự à? Vậy tôi sẽ viết cho anh giấy nợ, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh." Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm nói: "Cá nhân tôi mượn tiền anh,